Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 93, Carol. Ngươi có thể lăn, bị Tô Phục chửi mắng một trận Carol lại bị có xem thường ngày như vậy phản bác. Nàng biết rõ cái này là bởi vì chính mình đối với Tô Phục thành kiến dẫn đến nàng không có bình tĩnh phân tích tình huống, ta, đúng. Đúng không lên, Carol xin lỗi. Tuy nhiên Carol có chút bất mãn với Tô Phục tính cách theo làm phương pháp. Nhưng ở chuyện đứng đắn trên nàng vẫn có đúng mực. Nàng biết mình làm sai thậm chí còn có chút thương tổn được Tô Phục. Bằng không nói hắn sẽ không tức giận như vậy. Tô Phục tức giận sao? Tức giận, nhưng ngạc nhiên đội trưởng loại này hư ngụy chỉ là làm hắn tức giận một phần. Chính thức tức giận hay là Carol thái độ, chỉ tiếc mài sắt không nên kim, rõ ràng chính mình cũng làm ra sắp xếp đồng thời nhắc nhở nàng. Nàng lại vẫn sẽ như vậy muốn, không để ý đến xin lỗi Carol, Tô Phục hướng về ngạc nhiên đội trưởng nói, không phục lên tiếp tục. Ngạc nhiên đội trưởng chậm rãi đứng dậy lắc đầu một cái, lần này là ta làm không đúng. Ta cũng không có nói thật cũng nói bên ngoài như vậy tỉ mỉ. Nhưng mặc kệ Sir Crow là tại sao tới địa cầu bọn họ cũng sẽ không bỏ qua địa cầu. Địa cầu ở vào nguy hiểm ở trong phải không tranh sự thực. Đúng vậy à, các người quy người nếu là không đến địa cầu sợ là Sir Crow cũng không thể nhanh như vậy xâm lấn. Địa cầu chứ, Tô Phục cười lạnh nói. Ngạc nhiên đội trưởng trầm mặc chốc lát nói. Ta nguyện ý vì địa cầu hy sinh tính mạng. Quả thật hắn xác thực chưa nói lời nói thật. Thậm chí có thể nói chàng nguy cơ này đều là Kree người dẫn ra đến. Thế nhưng hắn đối với trái đất kính ý cũng không phải giả. Bằng không trước nói hắn cũng sẽ không bại lộ thân phận mình đi làm cái gì ngạc nhiên đội trưởng. Chỉ bất quá hắn lần này làm phương pháp quả thật làm cho người căm ghét. Tô Phục mặc kệ thế nào chúng ta hay là trước giải quyết lần này nguy. Chấm ngoặc kép, Carol đi tới nói, cút, Tô Phục trực tiếp đánh gãy Carol nói, ta vốn đang rất coi trọng ngươi. Nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý, bằng năng lực ta theo thế lực, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, nếu như ta nhớ ta có thể tìm được rất nhiều người để thay thế ngươi. Carol. Ngươi bỏ mất thay đổi vận mệnh thời cơ cũng bỏ mất ta đối với hứng thú. Hiện tại ngươi bị mất. Trước, ngươi có thể rời đi nơi này. Dựa vào cái gì? Ta biết rõ lần này là ta không đúng không có cân nhắc chu toàn kể một ít để ngươi thất vọng tức. Giận nói nhưng bằng cái gì rút lui ta trước? Cho ta một cơ hội. Ta nhất định sẽ nắm chắc. Carol giữa phải không chịu phục. Giữa là cầu xin nói. Tô Phục không lên tiếng chỉ là lấy điện thoại ra cho Peggy Carter đánh tới. Ta mặc kệ ngươi lấy cái gì làm phương pháp, phương thức gì, sau 10 phút, ta muốn thu được Carol bị mất chức khai trừ tin tức. Tô Phục ngữ khí rất lạnh, Peggy Carter không biết phát sinh cái gì cũng không có hỏi tới. Tuy nhiên nàng cũng nghỉ việc, tuy nhiên hiện tại cục trưởng là Sir Crow tăng ca. Vốn lấy Peggy Carter năng lực nhằm vào một cái hàng không vũ trụ hàng không cục một người viên. Biến động vẫn có thể làm được. Huống chi Carol thăng chức hầu như cũng đều là Peggy Carter một tay xử lý. Vậy thì càng đơn giản. Không tới 10 phút, Carol điện thoại vang, nàng chuyển được điện thoại mặt sau sắc tái nhợt. Một hồi lâu sau mới đối Tô Phục nói. Ta thừa nhận cũng lại là trước sai lầm mà xin lỗi. Ta sẽ rời đi nơi này. Thế nhưng, ta sẽ không cứ như vậy tính toán. Nói xong, Carol xoay người đi ra ngoài. Ngạc nhiên đội trưởng há há mồm muốn khuyên cái gì. Chỉ nghe thấy Tô Phục hừ lạnh nói. Biết rõ như thế nào mới có thể ở đây sinh hoạt trường sao? Địa cầu sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Theo lão tử có quan hệ sự tình ngươi bớt can thiệp vào. Ngạc nhiên đội trưởng thán thở dài. Hiện tại làm thế nào? Ngươi để Carol gọi ta tới là bởi vì phát hiện Sir Crow tin tức đi. Đem tin tức nói cho ta biết. Tô Phục nói. Ngạc nhiên đội trưởng chậm rãi nói đến. Trước hắn ở đã ngạc nhiên đội trưởng thân phận đi trợ giúp người địa cầu thời điểm bất ngờ phát hiện một cái giả mạo người địa cầu Scrow. Hắn không có đả thảo kinh xa mà là theo sát phía sau phát hiện một cái có thể là Scrow cứ điểm địa phương. Hắn đầu tiên là đem tin tức này thông chi hắn đồng bạn đồng dạng là Cree người hy vọng có thể tìm kiếm trợ giúp, nhưng kết quả cũng không lạc quan. Dù sao Cree người lẻn vào địa cầu mục đích chính là phá hủy địa cầu hàng không vũ trụ năng lực làm sao có thể hỗ trợ. Vì lẽ đó bất đắc dĩ ngạc nhiên đội trưởng lúc này mới chỉ có thể theo Carol nói những việc này. Đương nhiên là bản cắt giảm thuyết pháp. Bất quá bị Tô Phục vạch trần sau hắn nói chính là bản đầy đủ. Hỏi rõ ràng tình huống cặn kẽ. Địa điểm, Tô Phục liền đi thẳng về. Đối với ngạc nhiên đội trưởng không có bất kỳ cái gì sắp xếp. Ngạc nhiên đội trưởng muốn nói cái gì cũng chỉ có thể coi như thôi. Sau khi trở lại Tô Phục gọi tới Phober, thông chi Blink, Lona, Kitty cùng với Raven đi thiên kiếm cục trụ sở. Janet nếu như không có tại thiên kiếm cục trụ sở cũng thông chi nàng một tiếng. Thiên kiếm cục, trụ sở, phòng họp Tô Phục ngồi ở ngay chính giữa. Brand đặc công ở bên cạnh. Sau đó lần lượt là Warp Janet, Blink, Polaris Lona, Shadowcat Kitty, Mystic Raven cùng Cuckoo Phober. Cái bàn này mặt bàn là hoàn toàn điện tử khoa học kỹ thuật hóa. Là từ phi phàm Long Phi trên thuyền copy hạ xuống một loại kỹ thuật. Brand thao tác chốc lát liền gặp được một cái lập thể hình ảnh tùy theo xuất hiện. Nơi này có thể là Scrow một căn cứ địa. Những cái bị thay người rất có thể cũng bị giam ở đây. Chúng ta nhiệm vụ lần này là lẻn vào đi vào biết rõ có bao nhiêu người bị thay đồng thời tốt nhất. Biết rõ còn hay không có còn lại tương tự trụ sở. Raven, Janet, các người phụ trách lẻn vào hoàn thành nhiệm vụ này. Kitty người phụ trách tiếp ứng. Phober phụ trách liên lạc. Brent theo Blink phụ trách toàn diện trợ giúp. Đón đến Tô Phục nhìn mọi người một cái, lần này từ Lona phụ trách dẫn đội, giao cho xuống sau mọi người rất nhanh từng người đi chuẩn bị. Tô Phục điều tra từ Sier đế quốc cái kia làm ra Scrow tư liệu để Raven cẩn thận hiểu biết. Dù sao Raven biến hóa năng lực phi thường thuận tiện cũng là lần này lẻn vào chủ lực. Màn đêm dần dần buông xuống. Chờ xuất phát mọi người nhất nhất xuyên qua Blink truyền tống môn. Bốn phía phi thường hẻo lánh hoang vu. Hoang không người thuốc. Xa xa có thể nhìn thấy dưới màn đêm tựa hồ có một chiếc phi thuyền đường viền. Phober đầu tiên là đem mọi người tâm linh liên tiếp. Có thể thông qua phương thức này lẫn nhau câu thông. Theo sát lấy Raven đã biến thành Scrow dáng vẻ. Janet nhỏ đi sau rơi xuống Raven trên thân sau đó hướng về phi thuyền phương hướng lẻn vào đi qua. Kitty người cũng đi qua. Nếu như các nàng không có cách nào thuận lợi tiến vào phi thuyền nói liền dựa vào ngươi dẫn các nàng đi vào, Lona đối với Kitty nói. Kitty gật gù trực tiếp lẻn vào mặt đất theo tới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.